Bạch Hổ Audio hân hạnh mang đến những câu chuyện quyến rũ nhất. Hãy thưởng thức ngay, chương 1. Sau đó nào tốt nghiệp từ đại học thuộc dự án 985, anh trai tôi vào thực hiện ở tập đoàn Thịnh Châu, nhờ năng lực tuyệt vời nên đã thăng tiến đến chức phó tổng, quả đúng là duy nhất người người thực hiện quan. Toàn bộ họ được nhờ, tôi vừa tốt nghiệp đã duy nhất cách lập tức chóng được giới thiệu vào Thịnh Châu, ba mẹ tôi mất ngay lập tức, từ nhỏ hai anh em đã nương tựa vào nhau, anh tôi chưa bao giờ để tôi chịu thiệt. Chưa đến nửa năm sau đó nào vào công ty, anh ngay lập tức đề bạt tôi thực hiện tổ trưởng nhóm, chức vụ tổ trưởng này nói lớn thì không hẳn, tuy nhiên và chẳng nhỏ chút nào, trong tay tôi quản lý hơn chục sinh viên mới tốt nghiệp, trong đó có Lục Kỳ Niên, duy nhất nam sinh đại học vừa mới ra trường, đúng là duy nhất lần gặp gỡ Lục Lan, trọn đời này lỡ bước, vai rộng eo thon, thân hình chuẩn như bước ra từ truyện tranh, phối thêm gương mặt góc cạnh lạnh lùng, trông là biết vô cùng mê được việc. Ngay từ lần đầu gặp gỡ cậu ấy, tôi đã nảy sinh duy nhất suy nghĩ, tôi muốn ghi dụ ấy chàng trai này, nếu cậu không chấp nhận thì tôi sẽ gây khó dễ. Tan giờ nghỉ trưa, tôi cầm tài liệu đứng trước mặt bàn thực hiện việc của cậu ấy. Về này Tiểu Lục, em thực hiện giúp chị bản báo cáo này nha. Về này là lần thứ ba tôi bảo cậu thực hiện bản biểu, hai lần trước mặt cậu chẳng thèm ngó mà từ chối, thả NG.TH thực hiện duy nhất tổ trưởng như tôi thật mất hết mặt mũi. Cậu chẳng thèm ngẩng đầu, tiếp tục công việc trong tay. Thì tôi không biết thực hiện. Lần trước mặt là từ chối tôi trong nhóm cha, giờ thì từ chối ngay trước mặt toàn bộ nhóm, thật sự khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu. Tôi khẽ ho duy nhất tiếng để xua tan bầu không khí gượng gạo, định lấy anh trai mình ra dọa. Về chuyện này, phó giám đốc Thẩm đang cần gấp, kia cậu không lên tiếng và không tiếp lời tôi. Các tổ viên khác trong nhóm lén nhìn nhìn tôi, duy nhất cơn tức giận cùng với bất lực dâng lên khiến tôi đỏ bừng toàn bộ mặt, nước mắt như muốn trào ra. Cậu Trần ngồi cạnh cậu ấy khẽ nói, kia tổ trưởng, để em thực hiện thay nhé. May mà còn có người cho tôi bậc thang để bước xuống. Khoảnh khắc tôi xoay người trở lại văn phòng, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi lã chả. Thằng nam sinh thối đó, kiêu ngạo cái gì chứ, rốt cuộc ai mới là thực tập sinh hả? Chờ đợi đến trong khi chị này thu phục được, để xem có ngày nào mà cậu không phải quỳ trên giường cầu xin chị không. Ngày mai tôi đóng dấu trực tiếp lên giấy chứng nhận thực tập của Tiểu Trần, đưa tận tay cho cậu ấy ngay trước mặt Lục Kỳ Niên. Ánh mắt Lục Kỳ Niên từ giấy chứng nhận dời sang tôi, ngừng lại vô cùng lâu, sau đó cúi đầu tiếp tục thực hiện việc. Hừ, ghen tị sau đó chứ gì, duy nhất cần cậu em ngoan ngoãn nói duy nhất câu dễ lắng nghe là chị này sẽ tha thứ ngay. Tôi đứng đó khen Tiểu Trần vô cùng lâu, khen đến mức không còn từ nào để nói, vậy mà cái chàng trai đó vẫn không chịu hé miệng. Được ngừng, Lục Kỳ Niên, cậu được lắm, chị này chính là kiểu yêu đàn ông có bản lĩnh, tôi tuân theo nguyên tắc e có việc tìm đại ca, bèn đi tìm Thẩm Kỳ Bạch nhờ hiến kế y anh. À, anh mỗi bao giờ dùng quy tắc ngầm với cấp dưới chưa? Sắc mặt anh tôi thay đổi, cảnh giác đảo mắt nhìn nhìn quanh để chắc chắn không có ai lắng nghe thấy. Anh khóa cửa văn phòng lại, cúi đầu hạ giọng đầy vẻ mờ ám, "Ý cơm có thể ăn bậy, lời thì không thể nói bậy đâu." Tôi vội vàng giải yêu, không không, em không có ý đó, ý em là em để ý duy nhất thực tập sinh, mà em không biết thực hiện sao để cưa đổ cậu ấy hết." Khóe môi anh cong lên nụ cười nhạt, "Ý cái đó dễ dàng, nhìn nhìn xem nhóc đó để tâm điều gì nhất thì cứ nhắm đúng cái đó mà ra tay." Lục Kỳ Niên quan tâm điều gì nhất nhỉ, chắc là giấy chứng nhận thực tập chứ còn gì. Tuy nhiên mới nãy rõ ràng cậu đâu có vẻ gì là quan tâm, vẫn là người anh trai tốt bụng của tôi duy nhất điểm rõ ràng. Ờ ngốc, em không ra mặt gây áp lực thì tất nhiên nó sẽ giả vờ NGU sau đó. He he, tôi ngộ ra sau đó, quả nhiên vẫn là tài lái xe lão luyện có kinh nghiệm. Chương 2. Tôi đến chỗ ngồi của Lục Kỳ Niên, định cho cậu duy nhất cú va chạm trực diện, vậy mà lại phát hiện cậu đang ngồi ở khu nghỉ bên ban cô NG.HO ạc lắm, dám trốn việc trong khi giờ thực hiện này, lần này thì tôi tóm được đuôi sau đó nhé. Tôi hùng hổ bước đến sau lưng cậu, vừa định mở miệng gọi thì đột nhiên cậu bật dậy, lồ NG ngực phập phồng kịch liệt bởi vì tức giận. Ê ba, rốt cuộc con có phải con ruột của ba không? Cái gì mà nếu thực tập không qua thì đừng về nhà nữa? Bà có biết bên ngoài này, con ăn và không no, ngủ và không yên không? Cậu ấy đang đeo tai lắng nghe, thì ra đang gọi về nhà, mà lắng nghe có vẻ chẳng vui vẻ gì. Cậu giận đến mức đấm mạnh vào tường. Ư mẹ, trong lòng mẹ duy nhất có anh con, Lý Như Nguyệt tốt, do đó thì mẹ để anh con gả vào nhà họ Lý luôn đi. Xem ra gia cảnh của Lục Kỳ Niên không tốt, cha mẹ thiên vị, còn ép cậu ấy phải gả vào nhà gái. Cái đó khiến tôi ngay lập tức liên tưởng đến gia đình mình. Mẹ mất ngay lập tức, bà tái hôn, tôi cùng với anh trai phúc chốc thành con ghẻ. Mẹ kế thiên vị duy nhất để phần ngon cho con gái ruột, còn chúng tôi thì bị mắng chửi đánh đập. May mà anh tôi đổ đại học sau đó đưa tôi ra ngoài ở. Tôi mỗi thấy buổi trưa cậu ấy cầm ổ bánh mì khô khốc ăn kèm với ly cà phê công ty, lắng nghe nói mới đến Thượng Hải cậu ấy không có chỗ ở, đành tạm ở chung với Tiểu Trần, quần áo trên người cậu ấy và không phải hàng hiệu, đến duy nhất chiếc Adidas, Nike hoặc thậm chí Metabone và không có. Có lần tan ca tôi còn thấy cậu ấy tranh thủ lấy mấy túi bánh mì miễn phí của công ty mang đi, càng nghĩ tôi lại càng thấy đau lòng cho cậu ấy. Cứ như duy nhất chú chó con bị bỏ rơi tuy nhiên vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ vậy, một cách tự nhiên trong lòng tôi trỗi dậy tâm hồn thánh mẫu. Ngừng thì để chị này ra tay cứu vớt cậu vậy, tôi bước. Vội một số bước, giật lấy điện thoại trong tay Lục Kỳ Niên, y chú à, chắc chắn Lục Kỳ Niên sẽ qua được kỳ thực tập, đến trong khi mấy người họ hàng nghèo nàn nhà chú đừng có bám lấy nữa đấy nhá. Lục Kỳ Niên là người của cháu, chú hiểu chưa? Đầu dây bên đó gào lên tức giận tuy nhiên vô lực, đê cô là ai đấy? Có phải định thực hiện hư thằng nhỏ nhà tôi? Tôi nghiêng đầu, dứt khoát tắt máy, ngầu lòi liền. Ánh mắt Lục Kỳ Niên tràn đầy ngỡ ngàng cùng với chấn động. Hẳn là hành động vừa sau đó của tôi khiến cậu ấy cảm động lắm. Duy nhất sợ cậu ấy ngay lập tức yêu tôi mất ngừng. Tuy nhiên không ngờ đấy, mặc dù nghèo mà và cứng đầu ra phết, cậu ấy giật lại điện thoại với dáng vẻ lạnh nhạt, khuôn mặt xinh đẹp trai đầy tức giận. Sao vậy? Tôi bên vượt cậu mà và bị giận ngược cả. Tôi bày ra tư thế lãnh đạo. Ghê tiểu Lục ca. Vừa sau đó ý chị là năng lực của em vừa phải để vượt qua kỳ thực tập mà. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, lạnh giọng, để tuy chị là cấp trên của tôi, tuy nhiên vừa sau đó chị đã vượt ranh giới sau đó. Vượt ranh giới? Tôi còn có thể vượt xa hơn nữa đấy, cậu muốn xem thử không? Tôi nhớ lại lời anh tôi, quyết định không giả vờ nữa. Lục Kỳ Niên, thật sự với thực lực hiện tại của cậu, muốn qua kỳ thực tập và hơi khó đấy. Cậu ấy còn cố tình hỏi lại, để thực lực của tôi có gì không ổn? Để nói đến chuyện này là tôi nổi điên, chống nạnh đếm tội trạng của cậu chàng. Từ ngày nào và đi thực hiện muộn, lại còn không chịu tăng ca. Em có biết công ty Thịnh Châu đề cao văn hóa sói tính không hả? Văn hóa sói tính là duy nhất loại văn hóa doanh nghiệp nhấn mạnh vào sự cạnh tranh, tinh thần đoàn kết, khả năng yêu ứng cùng với tính mạnh mẽ, tương tự như những đặc điểm của loài sói. Tôi ngay lập tức chuyển giọng, để tuy nhiên nếu em chịu theo chị thì chuyện em đi muộn cùng với không tăng ca. Chị này có thể mắt nhắm mắt mở, để lắng nghe xong. Sắc mặt cậu ấy càng trong khi càng đen, xen lẫn toàn bộ nhục nhã, vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Cậu nghẹn ra duy nhất câu đầy khó tin, "Vậy chị định dùng quy tắc ngầm với tôi à?" Tôi gật đầu, có khi nào đưa giá thấp vô cùng nên cậu ta không chấp nhận. Tôi vội nâng giá, "Duy nhất cần em chấp nhận yêu đương với chị, mỗi tháng chị sẽ cho em 10.000, do đó em không cần phải ăn cái bánh mì khô không có tí dinh dưỡng nào ở văn phòng nữa. Và không cần chen chúc ngủ chung giường đơn với Tiểu Trần, em có thể dọn về ở với chị. Chỉ có căn hộ 2 phòng rộng 120m, vừa phải để hai ta xây dựng vui vẻ. Nếu em sợ đồng nghiệp dị nghị thì chúng ta có thể không công khai. Chờ đợi đến khi nào em chán sau đó, có thể chủ động chia tay bất cứ lúc nào. Tôi vừa nói vừa vẽ ra tương lai tươi xinh đẹp của chúng tôi, nào ngờ lại chọc giận cậu chàng đến tận xương, y thẩm chiêu chiêu, chị đang sỉ nhục tôi đấy. Cậu ấy tức tối bỏ đi, tôi còn tưởng là bởi vì giá chưa vừa phải cao, vội vàng chạy kéo cậu ấy lại. Nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị tăng giá thêm phát nữa. Chủ yếu là tôi sợ nếu thỏa thuận không thành, cậu ấy tức vô cùng nghỉ việc mất. Trừ khi nào sau này cậu ấy đi thực hiện nam người mẫu trong hội quán, nếu không thì coi như hết duyên. Ê đừng đi mà, hoặc là ngày mai chị tìm phó tổng giám đốc Thẩm xin giấy chứng nhận thực tập cho em nhé. Bước chân cậu ấy khựng lại, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sao, đôi môi mỏng khẽ mở, "Ê thật sao?" Tôi gật đầu thật mạnh, sợ cậu ấy đổi ý, "Ê thật mà, thật mà." Bắt được sau đó nhé. Chương 3, tôi cầm giấy chứng nhận thực tập của Lục Kỳ Niên đứng trước mặt cửa văn phòng anh tôi, cảm nhận bản thân chẳng giống duy nhất cấp trên xấu xa dùng quy tắc ngầm với cấp dưới, mà giống cái kiểu theo đuổi người ta đến mức hèn mọn thì đúng hơn. Tuy nhiên ngừng, thực hiện việc cúng con y thì đã sao, đến trong khi đóng cửa lại thì chưa chắc ai mới là người theo ai đâu. Tôi cầm tờ giấy có đóng dấu đỏ chót đi ngang qua chỗ thực hiện việc của Lục Kỳ Niên, ngón trỏ gõ. Gõ mặt bàn, "Dì Tiểu Lục, vào văn phòng chị duy nhất lát." Cậu ấy ngoan ngoãn đi theo tôi vào, vừa đóng cửa lại, tôi liền đưa giấy chứng nhận ra trước mặt cậu ấy như thể đang tặng quà, "Gây ta ra." Cuối cùng gương mặt lạnh lùng suốt bao ngày qua và nở nụ cười tươi tắn như nắng ấm mùa donj.xinh đẹp trai vô cùng đi mất. Tôi tranh thủ trong khi nóng, thử nắm tay cậu ấy, da cậu ấy trắng lắm, ngón tay thon dài, hai bàn tay chúng tôi đang vào nhau như duy nhất đôi tình nhân thân mật, mà cậu ấy và không hề phản kháng, trong lòng tôi sung sướng không nói nên lời. "Vậy tối nay chúng ta ăn duy nhất bữa đi, coi như ăn mừng." Cậu ấy ngay lập tức thu lại nụ cười, nhìn tôi đầy cảnh giác, "Để ăn mừng gì?" Tôi vốn định nói ăn mừng ngày đầu tiên chúng ta bên nhau, tuy nhiên sợ cậu ấy áp lực vô cùng, nên sửa lời "Ăn mừng, em vượt qua kỳ thực tập hôm nay, chị mời em duy nhất bữa ra trò." Cậu ấy lắc đầu từ chối, tôi hơi buồn bã, rốt cuộc ai mới là người nắm quyền ở này, sao tôi cứ bị cậu ấy dắt mũi hoài vậy? Vừa tôi đang chán nản thì cậu ấy khẽ mở miệng, "Vì phải là tôi mời chị ăn mới đúng, đi hoặc về nhà tôi đi, tôi nấu đồ ăn ngon cho chị." Đồ ăn ngon? Mắt tôi sáng lên, tức khắc đặt hai bộ đồ đôi tình nhân, tan thực hiện, tôi theo địa duy nhất Lục Kỳ Niên cho đến chỗ cậu đang thuê chung với Tiểu Trần để đón cậu ấy, cậu chàng đeo cái ba lô đen, thoăn thoắt chạy xuống. "Đi ngừng. Còn hành lý của em đâu?" Tôi nhìn dáng vẻ nhẹ tênh của cậu ấy, nghi ngờ cậu ấy chẳng có thành ý gì với chuyện dọn về sống chung. Cậu ấy vỗ cái ba lô xẹp lép, "Dây tài sản của tôi đều ở này toàn bộ sau đó." Tôi nhìn vẻ nghèo sơ sát của cậu thì duy nhất muốn ôm vào lòng mà yêu thương duy nhất trận cho đã. Tôi đạp mạnh chân ga chạy thẳng đến trung tâm thương mại, mua cho cậu ấy từ đầu đến chân hai bộ đồ mới. Cậu ấy đang định lên tiếng từ chối thì tôi đã duy nhất cách lập tức tay che miệng cậu ấy lại, "Y vừa phải sau đó, chị xót em mà. Hôm nay tiêu bao nhiêu cứ để chị lo, để đến khi nào cắn răng trả tiền xong." Tôi cười không nổi nữa sau đó. Cái tên này nghèo tuy nhiên sĩ diện không hề nhỏ, chọn hai bộ đồ hết tận 50.000 tệ, vậy mà còn biểu môi nói, "Vì ở này không có đồ đặt may, hai bộ này tôi miễn cưỡng mặc vậy." Hai bộ 50.000 mà cậu còn miễn cưỡng dùng tôi nữa hả? Tôi nhìn khuôn mặt khôi ngô của cậu ấy, thế mà lại chẳng giận nổi. Về đến nhà, cậu ấy đi thẳng đến tủ lạnh, còn tôi thì xách bộ đồ đôi đi thẳng vào nhà tắm. Bộ đồ đôi này đáng đồng tiền thật đấy, váy ngủ lụa đỏ rực viền ren đen, đường cong cơ thể tôi lấp ló lộ ra, hi, đúng là không uổng công mấy buổi học ở phòng gym. Tôi bước ra phòng khách với dáng vẻ của duy nhất chị xinh đẹp vừa tắm xong, định tìm Lục Kỳ Niên thấy cậu ấy đang trn trụi phần thân trên, mặc chiếc tạp dề màu hồng. Của tôi đứng trong bếp nấu ăn, chiếc tạp dề màu hồng đúng là thì tất đen gì của cánh đàn ông, phối thêm dáng người gầy tuy nhiên cởi ra toàn cơ bắp, trời ơi cái lưng đó như cái tủ lạnh di động, eo thì thon, đúng chuẩn eo chó săn, khóe miệng tôi không kìm nổi nước bọt, suýt nữa thì chảy ra ngoài. Tôi không tự chủ được mà vòng tay ôm lấy eo cậu ấy từ phía sau, cơ bắp dưới tay ngay lập tức căng chặt, thìa trong tay cậu ấy e bõm y duy nhất tiếng rơi thẳng vào nồi, yết hầu khẽ lăn lên lăn xuống, tôi còn lắng nghe được toàn bộ tiếng nuốt nước bọt. Ăn cơm chưa? Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, bật người duy nhất cái nhảy luôn lên người cậu. Ăn chứ, lên giường ăn, y dê xê vọng cuộn trào trong đôi mắt xinh đẹp như sao của cậu chàng. Sau đó chúng tôi từ phòng bếp lăn lộn thẳng lên giường. Chương 4, tôi gắng gượng chống đỡ cái thân thể e ẩm nhức nhối, chẳng có tẹo sung sướng nào. Lục Kỳ Niên nằm bên cạnh tôi như thể rơi vào trạng thái hiền triết sau trận chiến. Tôi tò mò quay sang hỏi, "Đi em là lần đầu à?" Đi trước mặt này tôi mỗi trốn bên trong trà lắng nghe trộm mấy đồng nghiệp tám chuyện, nhớ mang máng cậu ấy mỗi khoe với Tiểu Trần rằng mình có mấy cô bạn gái. Tôi cứ tưởng là cao thủ tình trường, ai dè cuối cùng lại cho tôi duy nhất cú vỡ mộng to đùng. Cậu ấy như bị lời tôi đâm trúng chỗ đau, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, "Ê Thẩm Chiêu Chiêu, là chị dụ dỗ tôi trước mặt, giờ còn muốn sỉ nhục tôi?" "Ủa gì thế hả, tôi đâu có ý đó." "Xin lỗi mà, tôi không có ý đó. Tôi và là lần đầu mà, mình cùng học hỏi, cùng tiến bộ, được không nào?" Y ai ngờ câu này thực hiện cậu ấy càng giận hơn, định hất chăn định rời đi. Tôi và phát cáu luôn, thực lực thì có hạn mà thái độ thì vô hạn luôn đấy. Tôi liền ngồi hẳn lên người cậu ấy, tay bóp cổ, vùng tay tát cho duy nhất cái. Tôi lấy tư thế của kẻ bề trên vừa đùa giỡn vừa cảnh cáo, "Ây chật, chó hoang không lắng nghe lời thì phải bị đánh đòn." Cậu ấy bị tôi đánh thì đơ người ra, tuy nhiên hình như kiểu ăn này lại vô cùng có tác dụng. Lần này tôi đem hết kỹ năng học được từ mấy bộ truyện tầm phào ra thực hành duy nhất lượt. Tôi cảm nhận mình như duy nhất vị khách làng chơi đi ép kỹ nữ mới vào nghề phải tiếp khách lần đầu. Lục Kỳ Niên bị tôi hành đến mức không chịu nổi, mặt đỏ ửng duy nhất cách lạ thường, nghiến chặt răng, toàn bộ người căng như dây đàn cứ như đang kìm nén thứ gì đó vậy. Cậu ấy mạnh tay lật tôi lại như lật trứng chiên, đẩy tôi đến hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng tôi nằm bẹp trên giường thỏa mãn đến mức không nhúc nhích nổi. Có tố chất, dạy dỗ được đấy. Tôi cùng với Lục Kỳ Niên đang lén lút yêu đương nơi công sở, về đến nhà thì chẳng kiêng dè gì cùng nhau nấu cơm, cuộc sống như thần tiên, hoàn toàn trái ngược với những ngày anh níu kéo tôi đến sống chết không. Tôi len lén nhắn tin cho Lục Kỳ Niên bên trong trà nước, "Bảo bối, đến phòng trà đi." Trong khi nào anh và tỏ vẻ không tình nguyện, tuy nhiên hễ tôi hôn lên môi cậu thì chiếc lưỡi của anh còn chủ động hơn toàn bộ tôi. Có trong khi tôi thấy anh chàng này đúng là biết diễn, rõ ràng và vô cùng hưởng thụ mà cứ giả vờ như thể tôi đang ép buộc anh ấy vậy. Sau đó nào hôn xong, tôi sờ lên cơ bụng của cậu, bóp duy nhất cái vào eo chó săn của cậu, anh khẽ rên lên, mặt còn đỏ bừng chưa kịp hạ nhiệt, vậy mà còn thực hiện ra vẻ nghiêm túc dạy dỗ tôi, "Ê Chiêu Chiêu, con gái nhà người ta đâu có ai không biết hổ thẹn như em, lần sau không được thế nữa nhé." Y rõ ràng tôi mới là người nắm thế chủ động, Vậy mà tim cứ bị anh kéo đi không kiểm soát được. Anh vừa về lại chỗ ngồi đã nhắn tin cho tôi: tối muốn ăn gì, lát nữa anh về nấu cho em. Tay nghề bếp núc của Lục Kỳ Niên tương đối lắm, toàn bộ hai kiểu nấu ăn anh đều giỏi hết á. Em muốn ăn sườn chua ngọt với tôm rang muối. Ok. Anh trai tôi còn đến quan tâm tôi, để kế hoạch dụ trai trẻ của em đến đâu sau đó. Anh ấy đứng bên đó nhìn chằm chằm vào mấy người trong nhóm chúng tôi. Tôi vội vàng kéo anh đi, ơ nhỏ giọng ngừng, chuyện này mà để người ta biết thì xinh đẹp mặt lắm đấy. Anh ấy gõ duy nhất cái vào đầu tôi, lời chơi chơi thì được, đừng có nghĩ đến chuyện động lòng. Người mà em lấy, anh đã nhắm sẵn sau đó. Tôi hơi sốc, từ thời đại nào sau đó mà anh còn định bao biện hôn nhân hả? Thiếu gia nhà họ Thịnh ở Châu Thành, em có lấy không? Chương 5, thiếu gia à? Chính là tổng giám đốc Lục đó hả? Đó là kim cương quý hiếm, lại còn xinh đẹp trai bá cháy, của cải đầy trời cùng với duy nhất chú cúng con dễ thương. Tôi thấy cái nào và đáng mơ ước. Tôi ngập ngừng duy nhất trong khi hỏi anh trai, để thế tổng giám đốc Lục có yêu em không? Anh lại gõ tôi thêm duy nhất phát nữa, vì cái gì mà tổng giám đốc Lục, là em trai của tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc người ta đính hôn từ đời nào sau đó người ơi. Tôi quay lại đến căn hộ, thấy Lục Kỳ Niên đang bận rộn trong bếp, nghĩ đến việc phải chia tay anh, lòng tôi chua xót không nói nên lời. Tôi ôm lấy eo anh, cảm nhận bản thân mình như con mèo đi ăn vụng. Anh ấy vỗ vỗ tay tôi, đi rửa tay sau đó ăn cơm nào. Cơm nóng, canh nóng, giường ấm, tôi thật sự không nỡ buông. Công ty có mấy thực tập sinh mới, trong đó có duy nhất cô bé tên là Tề Tử Giao. Tôi nhớ rõ do đó là bởi vì con bé đó đang vê ba vả người đàn ông của tôi. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở nó trong các buổi họp nhóm sau đó, thế mà nó không những không ngừng lại, còn lấn lướt hơn trước mặt nữa. Tôi đen mặt cố nén giận, nhìn con nhỏ đó đang kéo tay Lục Kỳ Niên ngoài ban công, miệng còn hét lên: để anh Tiểu Niên ơi, anh chấp nhận với em đi mà. Tôi rút điện thoại ra nhắn cho Lục Kỳ Niên: anh đang đâu? Đến văn phòng em duy nhất chuyến. Anh vừa đến là tôi đã chống nạnh chất vấn: để sao anh lại thân thiết với con bé Tề Tử Giao mới vào đó thế? Anh lườm tôi duy nhất cái, biết ngay là tôi đang ghen, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, sau đó tiến lại gần: đây đi ghen sau đó à? Tôi véo nhẹ cơ bụng anh, cảnh cáo: để còn dám vậy nữa, em sẽ tìm duy nhất anh trai tiềm năng khác thay anh liền. Lông mày anh khẽ nhíu lại, bóp cầm tôi: đi em dám. Tôi ngẩng đầu không chịu thua. Anh liền cúi xuống cắn lấy môi tôi, đoạt lấy toàn bộ hơi hít thở. Tôi nghi anh thật sự muốn hôn chết tôi, thực hiện tôi nghẹt hít thở đến ngất luôn, phải mất duy nhất trong khi lâu. Đến khi nào đầu óc tôi ngạc nhiên thì anh mới chịu buông ra. Anh hít thở hổn hển bên tai tôi: để không được tìm người khác, chiêu chiêu. Tôi và chẳng còn tỉnh táo, thuận theo lời anh mà gật đầu chấp nhận. Duy nhất mối quan hệ kiểu y trai tiềm năng bị dắt mũi y lặng lẽ chuyển hướng. Lục Kỳ Niên như thường lệ hỏi tôi tối nay muốn ăn gì. Tôi nhận được tin nhắn từ anh trai: chiêu chiêu, chuẩn bị duy nhất chút, anh em mình chuẩn bị lên hàng sau đó. Tôi, anh ấy tiếp tục nhắn: 8 giờ tối nay ở khách sạn Hương Tạ, đi xem mắt với cậu ấm nhà họ Lục. Sao duy nhất cách lập tức vậy? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì toàn bộ, tôi nhìn qua tấm kính văn phòng, liếc sang Lục Kỳ Niên đang lười biếng chơi điện thoại. Chật chật, không có tôi che chở, anh ấy biết phải thực hiện sau này. Tôi phải tự trấn an mình vô cùng lâu mới dám nhắn lại: tối nay có việc, em không về nhà ăn cơm được sau đó. Anh ấy nhắn lại ngay: việc gì, đi đâu thế? Đọc tin nhắn mà tôi cảm nhận trong lòng tràn đầy áy náy với Lục Kỳ Niên, cái cảm nhận tội lỗi chết tiệt này, tôi chột dạ nhắn lại: anh của em bảo tối nay đi xã giao cùng, sẽ về muộn, anh tan thực hiện thì cứ về nhà trước mặt đi nhé. Anh ấy nhắn: ừm. Tôi đi ngang qua phòng pha trà, lắng nghe thấy Tiểu Trần đang nói với Lục Kỳ Niên: Tiểu Trần, để quản lý Thẩm biết cậu là cậu ấm không? Chương 6, Lục Kỳ Niên. Ê suyệt, cậu đừng lỡ miệng, nếu cô ấy biết thì sau này tôi còn biết đối diện với cô ấy thế nào? Cậu ấm, Lục Kỳ Niên mỗi thực hiện cậu ấm ở hội sở sao? Tim tôi lại nhói thêm duy nhất chút, cùng là hai chữ, tuy nhiên duy nhất bên là phú quý ngút trời, còn duy nhất bên là đầy thương tổn. Ngừng, nếu tôi vô cùng được gả vào hào môn thì để anh tôi nâng đỡ Lục Kỳ Niên lên vị trí của tôi đi, ít nhất để anh ấy không còn phải đến hội sở thực hiện cậu ấm nữa. Tôi thật không nỡ rời xa Lục Kỳ Niên, gọi anh ấy ra khỏi phòng pha trà. Trước mặt người khác tôi sẽ giữ vẻ nghiêm chỉnh, tuy nhiên sau đó nào đóng cửa. Tôi ép Lục Kỳ Niên vào tường văn phòng, tai áp sát lồ nờ dây ngực anh ấy, ngón tay len qua lớp áo vuốt về ba hông anh. Này là điểm cấm của anh ấy. Anh ấy khẽ rên duy nhất tiếng, sau đó giữ lấy tay tôi, đưa lên môi hôn, giọng khàn khàn pha chút dê xê vọng: ơ sao vậy, chiêu chiêu? Yên nghĩ đến việc cơ thể tuyệt vời này sắp không còn thuộc về mình nữa, tôi bỗng thấy nghẹn ngẹn. Không, không sao, duy nhất là nhớ anh vô cùng ngừng để anh ấy bật cười khe khẽ, vì về nhà sau đó hẳn nghịch, ở này là công ty. Tôi hơi thương cảm, đời sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội này nữa, anh ấy nâng mặt tôi lên, khóe miệng rũ xuống, nhèo mắt hỏi, đề có ý gì? Tôi không dám nhìn thẳng anh ấy, vội chữa lời, đề bởi vì em sắp thăng chức sau đó, sau này không còn thực hiện chung tầng với anh nữa, tuy nhiên mà em có đề cử anh lên thay vị trí của em, vui không nào? Sự cảnh giác của anh ấy chợt tan biến, nở nụ cười ngốc nghếch, đồ ngốc. Sắp hết giờ thực hiện, tôi nhìn qua cửa sổ văn phòng, thấy Tề Tử Giao lại gần đây Lục Kỳ Niên, nói gì đó với anh ấy, lần này tôi không ngăn lại, chờ đợi anh ấy thực hiện quản lý Lục, sau đó cưới Tề Tử Giao chấm dê UI nhất nhà hai người, ba bữa, bốn mùa và vô cùng tốt. Tôi thu lại ánh mắt đầy lưu luyến, chuẩn bị nghênh chiến trận lớn tối nay buổi tối. Tôi cố ý đến chỗ stylist thực hiện duy nhất kiểu tóc ra vẻ cô chủ chanh. Xả, trong gương, mỗi cử duy nhất của tôi đều toát lên vẻ tao nhã. Tại sao tôi lại chắc chắn cậu ấm nhà họ Lục nhất định sẽ yêu tôi? Bởi vì lời anh tôi chưa bao giờ sai, chủ tịch Lục muốn tác hợp tôi với thiếu gia Lục, duy nhất mặt để giữ chân duy nhất nhân tài như anh tôi, mặt khác bởi vì cậu con út của ông ấy ăn chơi lêu lỏng, cần người quản giáo, lắng nghe nói. Cậu thiếu gia đó từ nước ngoài về mang theo duy nhất đóng thói hư tật xấu, vậy thì càng tốt. Tôi rành chuyện quản người khác nhất mà, nhất. Định thu phục được tên công tử bột ấy, tôi cùng với anh trai đến nhà hàng đã đặt trước mặt ngay lập tức hơn giờ hẹn, vừa bước vào, lại gặp gỡ ngay Tề Tử Giao. Tề Tử Giao nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc, còn tôi và nhìn cô ấy đầy nghi hoặc, đam, chuyện gì thế này? Duy nhất thực tập sinh bình thường sao lại mặc nguyên bộ ché nồ mùa mới nhất, toàn thân sang trọng chẳng kém gì mấy tiểu thư nhà giàu thế. Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm? Tề Tử Giao duy nhất vào tôi hỏi, đây chị là quản lý Thẩm sao? Tề Tử Giao, sao em lại ở này? Tôi nhìn sang anh trai đang cười nịnh nọt, lòng đầy nghi ngờ gãi đầu. Cô Tề, này là em gái tôi Thẩm Chiêu Chiêu, hôm nay đến gặp gỡ mặt thiếu gia Lục. Tề Tử Giao thu lại vẻ kinh ngạc, quay đầu bật cười, cái người đó phát hiện ra chuyện trong khi tôi cùng với Lục Kỳ Niên sau đó sao? Chương 7, tôi và cười xã giao chào cô ấy, sau đó kéo anh trai ra góc khuất ngoài cửa. Tề Tử Giao có lai lịch như nào thế? Không phải con bé đó là thực tập sinh trong công ty mình sao? Anh trai tôi, đi thực tập sinh gì chứ? Người ta là cháu gái chủ tịch đấy. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc, anh ấy lại nói tiếp, đi hôm nay không duy nhất tác hợp em với thiếu gia Lục, mà còn tác hợp anh với cô Tề. Hả? Anh em mình cùng trong khi gả vào hào môn, sau này sẽ trở thành người đứng trên người. Từ nhỏ tôi cùng với anh đã nếm vừa phải cay đắng bởi vì không có tiền, tuy nhiên tôi không ngờ khát vọng tiền tài cùng với quyền lực của anh đã đạt đến mức này. Không phải, nỗi khổ của hào môn để duy nhất mình em chịu là vừa phải sau đó, chẳng lẽ anh còn muốn hy sinh toàn bộ vui vẻ của mình sao? Anh xoa đầu tôi, đời sau em biết là anh không yêu cô Tề, ngốc vô cùng, vừa nói xong anh đi vào trong, tôi ngẩn người, còn chưa kịp hoàn hồn, anh trai tôi bước vào phòng riêng, vô cùng ga lăng kéo ghế cho Tề Tử Giao, để sau đó mới gọi món. Trong khi này, tôi chợt nhớ đến Lục Kỳ Niên ở nhà, tim tôi ngay lập tức nhói lên duy nhất nhịp, bảo bối nhỏ của tôi thật đáng thương, tôi sắp gả cho thiếu gia Lục, mà anh trai tôi và sắp cướp luôn Tề Tử Giao hoặc bám lấy anh ấy. Tôi nhớ anh ấy da diết, bèn vào nhà vệ sinh. Gọi điện cho anh chấm tê u y nhiên chung điện thoại lại vang lên ngay ngoài hành lang, tôi nhìn ra hành lang, bóng lưng đỏ, có chút giống Lục Kỳ Niên, tôi thoáng nghẹn hít thở, đầu dây bên đó cúp máy, tôi nhắn tin cho Lục Kỳ Niên, cưng à, anh đang thực hiện gì thế? Lục Kỳ Niên, anh đang ăn tối với ba, lát nữa về nhà. Tôi sững người, lão già đó lại đến dây dưa với Tiểu Niên nhà tôi sao? Tôi có hơi lo lắng, chuẩn bị đi giúp Tiểu Niên chống lưng. Lục Kỳ Niên lại nhắn thêm, duy nhất lát anh sẽ về ngay, lắng nghe giọng điệu như không có gì. Tôi mới yên tâm, tính lát nữa ứng phó qua loa buổi xe mắt sau đó về, tắt điện thoại. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, chắc bóng lưng đó duy nhất là trùng hợp ngừng. Tôi đứng trước mặt cửa phòng riêng, điều chỉnh lại nụ cười, chuẩn bị đón nhận cuộc sống hào môn. Trong lòng nghĩ, cùng lắm thì lấy tiền của cậu hai nhà họ Lục nuôi Tiểu Niên nhà mình và coi như bù đắp cho trai xinh đẹp của tôi. Tôi hít duy nhất hơi, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào sau đó luôn. Tôi không cười nổi nữa, sao Lục Kỳ Niên lại ở này? Anh ấy đang ngồi cạnh Tề Tử Giao gọi món. Tề Tử Giao ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng qua duy nhất tia đắc ý. Ngay trong khi Lục Kỳ Niên ngẩng đầu, tôi vội quay người định chuồn, tuy nhiên lại bị anh trai tôi kéo lại. Chiêu Chiêu, sao lại định trốn thế hả? Anh giai yêu quý của em ơi, trên thương trường anh tinh tế biết nhìn sắc mặt để đoán lòng người, còn giờ đến ánh mắt cầu cứu của em gái và không nhận ra sao? Tôi định kéo anh trai chạy cùng thì duy nhất chú trung niên phong thái phi phàm bước đến. Chú ấy nhìn tôi, hỏi anh trai, đi Tiểu Thẩm, này là em gái cậu à? Nhìn nhìn vô cùng đoan trang và xứng đôi với con trai út nhà tôi đấy. Tôi nuốt nước bọt, chắc này là chủ tịch sau đó, xong đời, bộ não vốn không giỏi lắm của tôi giờ rối tung như mớ bồng bông. Tôi cười gượng, nhìn nhìn anh trai cùng với chủ tịch xã giao nói, chủ tịch đi thẳng vào phòng riêng sau đó ngồi xuống bên cạnh Lục Kỳ Niên. Để tôi giới thiệu, này là con trai út của tôi, Lục Kỳ Niên. Tôi hít sâu duy nhất hơi lạnh, não tôi như CPU vô cùng tải, sắp cháy sau đó, Lục Kỳ Niên là con út của chủ tịch, vậy còn bảo bối của tôi đâu, ý là tôi đã y quy tắc ngầm y với thái tử gia nhà họ Lục sao? Tôi duy nhất muốn chui xuống gầm bàn trốn cho sau đó, anh trai tôi tinh tế vô cùng, đầy chiêu chiêu, em cùng với thiếu gia Lục ác quy chát thực hiện quen đi. Tôi không dám ngẩng đầu, duy nhất lắng nghe thấy giọng Lục Kỳ Niên lạnh nhạt vang lên, từ không cần đâu, tôi với quản lý Thẩm ngay lập tức đã quen nhau sau đó. Tôi biết anh ấy đang giận, mỗi lần không vui là anh ấy lại tỏ ra dửng dưng thế này này, chương 8, anh ấy nói tiếp, để tôi thực tập dưới quyền quản lý Thẩm suốt 3 tháng, học hỏi được rất nhiều, và coi như quản lý Thẩm vừa là thầy vừa là bạn của tôi. Anh ấy nhấn thật mạnh mấy từ cuối, tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn nhìn anh, khuôn mặt anh tối sầm, đôi mắt câu hồn ngày thường giờ sắc lạnh như mũi tên, sẵn sàng bắn chết tôi bất cứ lúc nào không ổn sau đó, lần này tôi thật sự phải chạy ngừng. Tôi vốn là người chịu áp lực siêu kém, hồi trước mặt cứ đến kỳ thi quan trọng là tôi lại căng thẳng đến mức muốn đi vệ sinh. Tôi chào hỏi xong thì đi vào nhà vệ sinh, lắng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân vội vã. Tôi càng căng thẳng hơn, quay đầu lại. Là Tề Tử Giao. Quản lý Thẩm, thì ra chị là em gái của Thẩm Kỳ Bạch à. Khuôn mặt thanh tú xinh xắn của cô ấy ghé sát lại gần đây tôi, một cách cẩn thận quan sát, tôi không lên tiếng, cô ấy tiếp tục. Y anh Tiểu Niên nói anh ấy đang yêu đương trong công ty, em cố tình lén vào công ty để thay gì thăm dò. Tuy nhiên mà anh ấy sống chết không chịu nói, cuối cùng em và nhìn nhìn ra được từ ánh mắt anh ấy nhìn nhìn chị. Không ngờ chị lại là em gái của Thẩm Kỳ Bạch. Tôi liếc nhìn nhìn về phía phòng riêng, trong lòng ngổn ngang trăm mối, dường như cô ấy nhìn nhìn thấu tâm tư tôi, để buổi hẹn hôm nay không phải em sắp xếp đâu, là dượng của em nói muốn tìm đối tượng xem mắt cho anh Tiểu Niên, bảo em lừa anh ấy đến. Gặp gỡ chị là ngoài ý muốn đấy. Ngoài ý muốn hoặc không thì tôi không rõ, tuy nhiên tôi thì chẳng còn vui nổi, khuôn mặt tôi cứng đờ, gượng gạo nặn ra duy nhất nụ cười. Tề ôi người ơi, em không nhìn nhìn ra là người ta đang giận sao? Tề Tử Giao từ từ đặt tay lên vai tôi, an ủi, từ không sao đâu, không sao đâu, anh Tiểu Niên nhà bọn em dễ dỗ lắm, thì ha dỗ cái đầu cô ấy, ăn tối xong. Chủ tịch đề nghị tôi cùng với Lục Kỳ Niên đi dạo cùng nhau để bồi dưỡng tình cảm, thật thì không cần bồi dưỡng đâu. Tình cảm của chúng tôi đã ê bồi đến mức sắp từ nở rộ thành lụi tàn luôn sau đó. Tôi ngồi ở ghế phụ chiếc Bentley, hoảng hốt nhìn nhìn anh, gương mặt lạnh như băng, cộng thêm logo Bentley càng hấp dẫn lòng người mặc dù nhìn nhìn bao nhiêu lần. Và vẫn yêu, tôi nhớ lại lời Tề Tử Giao vừa nói, càng nghĩ càng thấy là lạ, chẳng phải tên này và giấu tôi sao, tôi không nhịn được ưỡn thẳng lưng, thậm chí muốn chất vấn anh. Tại sao anh lại lừa em? Anh cúi đầu cười mỉa 3 giây, nụ cười thực hiện tôi tê toàn bộ da đầu. Thẩm chiêu chiêu, câu này phải là anh hỏi em mới đúng, vậy mà em lại dám hỏi trước mặt. Tôi căng thẳng đến mức nói lắp, ừ em lừa anh gì đâu. Anh, thì em không nói là đi xã giao với anh trai sao? Ở quê em gọi xem mắt là xã giao hả? Tuy nhiên anh giấu em còn nhiều hơn. Giọng tôi càng trong khi càng nhỏ. Anh nghiến răng gật đầu liên tục, để sau đó ngay lập tức khởi động xe, nhấn ga tăng tốc, tôi sợ đến mức bám chặt tay nắm trên cửa. Đừng, Lục Kỳ Niên, đừng chạy, duy nhất cách lập tức vậy, em sợ. Anh cười khẩy, thì em sợ mà còn dám lừa anh. Tôi không dám nói gì nữa, sợ anh càng tức hơn. Anh lao thật duy nhất cách lập tức suốt quãng đường về trước mặt nhà tôi, mở cửa xe sau đó điềm tĩnh nói, đây xuống xe. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã tỏ vẻ không kiên nhẫn với dáng vẻ lề mề của tôi, bế thẳng tôi lên vai, tôi giãy dụa tuy nhiên vô ích, anh ném mạnh tôi xuống giường, anh quỳ trên giường, từ trên cao nhìn nhìn xuống tôi, thì nói đi, anh cho em duy nhất cơ hội giải yêu. Tính cách phản biện của tôi trỗi dậy, đề Lục Kỳ Niên, rõ ràng là anh giả thực hiện thực tập sinh lừa em trước mặt, anh lừa em tận 5 tháng, sao anh còn ra vẻ ban cho em cơ hội nữa hả? Anh hừ lạnh duy nhất tiếng, bắt đầu tháo thắt lưng, thì Thẩm chiêu chiêu, em hết cơ hội sau đó. Chương 9, anh lấy dây nịt trói tay tôi vào đầu giường, để sau đó đi vào phòng tắm ồ. Này là định trừng phạt tôi, hoặc là muốn thưởng cho tôi, trong lòng tôi bắt đầu cười ngu ngốc, anh tắm xong bước ra, mái tóc còn ướt sũng, mỗi giọt nước men theo huyết hầu chảy xuống cơ bụng, bên hông cuốn duy nhất chiếc khăn tắm, tôi nuốt nụ cười ngốc vào trong, định tiếp tục chọc giận anh. Lục Kỳ Niên, anh có ý gì hả? Là anh giả vờ thực hiện thực tập sinh nghèo túng nên em mới muốn bao nuôi anh, nếu biết anh là thái tử gia của Thịnh Châu thì em chẳng thèm đâu nhé. Anh ngẩng đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi, tờ không thèm. Vậy mà còn chạy đến xem mắt với anh. Cái miệng tôi cứng hơn toàn bộ việc quay Bắc Kinh, thì chẳng qua là bởi vì tiền ngừng chứ gì. Anh giật khăn tắm ném thẳng lên mặt tôi, ơi được ngừng, em còn dám cứng miệng hả, lát nữa xem em còn cứng nổi không. Ô hô, để tôi nghênh đón cơn vui vẻ dữ dội này nào. Tôi cùng với Lục Kỳ Niên mỗi thực hiện mấy chuyện y yêu đương y sau đó, tuy nhiên mấy chuyện y hận thù y thì còn chưa thực hiện lần nào đâu. Anh mặc quần vào tôi, để sau đó anh mở điện thoại tôi. Ngay trước mặt tôi lần lượt dung hợp hết sạch phù văn trong Vương Giả Vinh Diệu, tôi gào thét chói tai. Cuối cùng, ngón tay anh ngừng lại ngay nút xóa tài khoản game. Tôi nước mắt giàn giụa, đề bảo bối, em sai sau đó. Anh nể tình em đã giúp anh qua đợt thực tập. Đừng bấm mà, để tôi dùng chân khều nhẹ tay anh, mong gợi lên chút yêu thương anh dành cho tôi. Anh cười khẩy, đề sai tại chỗ. Đồ thiên nhiếc chó má, tôi vô cùng chịu thua anh sau đó. Tôi lắp bắp nhận sai, thì em không nên bỏ anh đi xem mắt với thiếu gia nhà họ Lục. Thật sự trong lòng em duy nhất có anh ngừng, không tin anh xem, trong khi em còn lén ra ngoài gọi điện cho anh mà. Hình như anh hơi dê à, o động, tôi tranh thủ ê rèn sắt khi nào còn nóng. Ê cưng à, thật sự là anh trai em ép em đi. Anh ấy nói nếu em không đi xem mắt thì sẽ tìm lý bởi vì sa thải anh, em sợ anh lưu lạc ở đầu đường xó chợ nên mới chấp nhận mà. Xin lỗi nhé, anh trai có chuyện thì vẫn phải lôi anh ra chịu đòn sau đó. Lục Kỳ Niên tin lời ngon tiếng ngọt cùng với nước mắt của tôi. Anh tháo dây niệt đang trói tôi lại sau đó trả điện thoại cho tôi. Tôi buồn bã nhìn tài khoản game của mình. Hu hu, phù văn tôi tích cóp từ hồi đại học đến giờ. Hu hu, lần này tôi ngoan thật. Sau đó sáng ngày mai đến công ty, chủ tịch đích thân ban hành quyết định nhân sự. Lục Kỳ Niên được bổ nhiệm thực hiện phó tổng, địa vị ngang hàng với anh trai tôi. Sau đó là Lục Kỳ Niên trở thành sếp của tôi. Tuy nhiên anh không hề gây khó dễ cho tôi, duy nhất là anh thường xuyên gọi tôi vào văn phòng để âu yếm. Anh đóng cửa lại sau đó giở trò giống hệt tôi mỗi thực hiện với anh trước mặt này, ép tôi vào tường hôn ngấu nghiến. Tôi hít thở hổn hển nói, đây không yêu hợp đâu, phó giám đốc Lục. Anh khẽ cười, y vô cùng yêu hợp, hiện tại là anh đang bao em, vô cùng yêu hợp, để thật sự tôi cảm nhận được. Anh vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho tôi, sau đó nào thực hiện phó tổng thì anh ấy và bận y xì anh trai tôi không còn nấu ăn cho tôi nữa. Thật đấy, là nấu ăn y vô cùng y ấy. Một số ngày sau, Lục Kỳ Niên gọi xe bắt đầu dọn đồ từ căn hộ của tôi. Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn mấy anh thợ chuyển nhà lần lượt bê đồ đạc của anh ấy đi. Có rất nhiều thứ là anh dùng tiền tôi đưa mua về, tôi bỗng thấy hơi buồn, anh ấy định chia tay tôi sao? Trong lòng tôi trống rỗng, khó chịu vô cùng, mũi cay xè. Sau đó, tôi không nhịn được mà gọi điện cho anh. Lê Lục Kỳ Niên, anh định chia tay em hả? Đầu dây bên đó hơi ồn ào, hình như anh đang xã giao. Thì em nói gì? Anh muốn chia tay thì ít nhất và nên nói thẳng với em duy nhất câu chứ. Mặc dù chúng ta ở bên nhau chẳng rõ ràng, tuy nhiên em nghĩ chia tay thì và nên quang minh chính đại duy nhất chút. Chương 10, Hoàng. Chiêu chiêu, em chờ chút, anh về ngay. Về để nói lời chia tay sao? Tôi bỗng không kiềm chế được cảm xúc. Ê được, em chấp nhận. Ê chấp nhận gì? Ê chấp nhận chia tay anh. Em tức giận anh, hu hu. Tôi dập máy sau đó quăng điện thoại lên sofa, định bụng chuẩn bị khóc cho thật đã thì mấy anh thợ bắt đầu bê dàn loa lớn của tôi đi, vô cùng đáng thật. Đấy là quà sinh nhật anh trai tặng tôi, 20.000 tệ lận đấy. Tôi vội vàng ngăn họ lại, mặt anh thợ ngơ ngác. Đây cậu Lục nói là mang toàn bộ đồ của cô đi luôn. Gì cơ, vừa này, Lục Kỳ Niên về đến, anh bảo các thợ dọn đồ tiếp tục. Tôi còn đang định hỏi thì anh đã chặn miệng tôi lại. Để anh muốn bao nuôi em, vậy thì chắc chắn em phải dọn sang nhà anh ở, cứ ở mãi chỗ em thì ra thể thống gì hả? Đầu óc tôi lại bắt đầu không theo kịp. Tuy nhiên dưới logic của anh, tôi dứt khoát thu dọn nốt đồ đạc của mì nhờ chấm CH. Ở đợi đến khi nào tôi nằm trên giường trong căn biệt thự của anh thì vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn. Sáng ngày mai, tôi tỉnh dậy trong căn biệt thự lớn, cảm nhận như đang mơ vậy. Có cô giúp việc cùng với quản gia bưng bữa sáng tận đầu giường, bồn tắm lớn đã pha sẵn nước, bữa trưa bởi vì đầu bếp 5 sao chế biến riêng, còn có vườn hoa rộng mênh mông, kèm trà chiều kiểu Âu, ai mà còn phân rõ là ai bao y ai đâu chứ. Anh trai tôi quả không lừa tôi, thì ra này chính là cuộc sống giới thượng lưu. Anh trai gọi điện cho tôi, giọng hơi lo lắng. Đầy chiêu chiêu, em đắc tội với Lục Kỳ Niên sau đó hả? Tôi cười tít mắt, ừ không có đâu, anh đoán xem em đang tại chỗ. Anh ấy còn chưa kịp đoán thì tôi đã không nhịn được bật mí. Em đang ở biệt thự của Lục Kỳ Niên đó, hi hi. Giọng anh ngay lập tức trở nên vui vẻ. Ơ thật hả? Vậy là anh em mình thành công duy nhất nữa sau đó. Còn anh với cái cô Tề đó thế nào sau đó? Anh đang ở nhà họ Tề gặp gỡ ba mẹ vợ này. Tôi cười trêu. Ê ui, ui, gọi ngò sớt thế này à? Đầu dây bên đó cười ha hả, sau đó lại thấy lạ. Vì thế thì lạ nhỉ, em với Lục Kỳ Niên tiến triển không tệ. Sao hôm nay trên bàn ăn nó cứ như nhắm vào anh, suýt nữa thực hiện anh bẻ mặt. Nụ cười toe toét của tôi đơ lại, chợt nhận ra vấn đề then chốt. Là tôi đã đổ oan cho anh tôi, thành ra Lục Kỳ Niên mới hằng học với anh ấy. Tôi chột dạ, vội vàng ậm ừ một số câu sau đó cúp máy. Khi nào Lục Kỳ Niên quay lại, tôi không nhịn được mà lên tiếng năn nỉ. Đi cưng nhà, nể mặt em được không? Đừng chấp anh trai em nữa nhé. Anh ấy đưa tay đẩy nhẹ trán tôi đang rút vào lòng anh thực hiện nũng. Để anh trai em dạy hư em, chắc chắn anh phải dạy lại anh ta duy nhất trận. Cái ghi dạy về mà anh ấy nói đúng là dạy thật, là giảng dạy. Trong bữa tiệc gia đình nhà họ Lục, tôi tận mắt chứng kiến anh ấy khoanh tay nghiêm nghị đọc thuộc gia huấn nhà họ, còn anh tôi thì như học sinh tiểu học, gật gù như mổ thóc ở phía sau. Người đàn ông này bụng đen thật đấy. Tuy nhiên sau này và bởi vì cái hành động y giáo huấn y đó mà anh ấy đã phải trả duy nhất cái giá nho nhỏ, duy nhất hôm, Lục Kỳ Niên hỏi tôi có muốn duy nhất chiếc du thuyền không? Mắt tôi sáng rực, gật đầu lia lịa du thuyền. Đây, có thể lái ra biển lướt sóng, có thể câu mực tươi. Tôi mỗi xem trong tài liệu sau đó, mực tươi duy nhất cần chần sơ qua nước đã ngon không tả nổi, mực đen và thơm ngậy như sô-cô-la. Nghĩ đến đó, tôi không kìm được ly ba em môi. Anh ấy nhướng mày, bật cười. Đi vậy ngày mai đi với anh về nhà duy nhất chuyến. Bà anh nói muốn tặng em duy nhất chiếc. Thật sao? Tôi vui mừng đến mất ngủ toàn bộ đêm. Đến nhà chính họ Lục, tôi cố gắng thể hiện thật tốt. Chủ tịch Lục không ngớt lời khen tôi, phu nhân Lục và vô cùng yêu quý tôi. Tuy nhiên khi nào bỏ đi biệt thự, chủ tịch Lục vẫn không nhắc gì đến du thuyền. Tôi định mở miệng hỏi, tuy nhiên lại ngừng. Lục Kỳ Niên nhìn ra tâm tư tôi, móc từ túi ra duy nhất chiếc chìa khóa. Ơi nhìn em kìa, cũng hết toàn bộ lên, còn sợ anh không tặng chắc. Tôi nâng niu chiếc chìa khóa trong tay, nhìn thật lâu. Ngày xưa tôi và mỗi có duy nhất chiếc thuyền gỗ nhỏ, là quà của ông nội. Sau đó nào ông mất thì bác toàn bộ mang nó đi mất. Giờ này, tôi lại có duy nhất chiếc thuyền. Sau đó hi hi anh ấy lái xe đưa tôi ra cảng nhìn du thuyền to lắm, vẻ ngoài đã vừa phải khiến tôi choáng ngợp. Sau đó, anh ấy dùng duy nhất giải vi băng che mắt tôi lại, tôi tò mò hỏi, ê anh thực hiện gì thế? Bí mật, để sau đó anh ấy bế bổng tôi theo cách bế công chúa. Tôi hét lên duy nhất tiếng kinh ngạc. Khi nào anh ấy đặt tôi xuống, tôi tháo ruy băng ra chấm TR ướt mặt mắt tôi là biển hoa rực rỡ trong lòng du thuyền. Ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương, gió biển mát lành, màn đêm tĩnh lặng. Duy nhất ngạc nhiên vô cùng lớn khiến tôi ngẩn ngơ hồi lâu. Để bảo bối, em còn định bắt anh quỳ bao lâu nữa? Tôi quay lại, thấy Lục Kỳ Niên đang quỳ duy nhất gối, tay cầm nhẫn, đôi mắt ánh lên nụ cười hiền lành mê người. Tôi lại bắt đầu lắp bắp, ê anh cầu hôn sao, sao không nói trước mặt cho em? Ngốc ạ, cầu hôn thực hiện sao mà nói trước mặt được? Nước mắt tôi rưng rưng, lớn tiếng trả lời, ý em chấp nhận. Anh ấy bật cười, để anh còn chưa hỏi mà. Vậy anh mau hỏi đi. Anh ấy ngừng nụ cười, nghiêm túc nâng chiếc hộp nhẫn lên, để thẩm chiêu chiêu, em có chấp nhận lấy anh không? Em chấp nhận. Tiếng trả lời của tôi bị gió biển cuốn đi vô cùng xa. Có lẽ, 50 năm sau thì tôi vẫn sẽ lắng nghe thấy tiếng của ngày hôm nay đấy, vẫn sẽ nhớ. Ở tuổi 26, Thẩm Chiêu Chiêu đã được người mình yêu cầu hôn trên chiếc du thuyền mình yêu. Cùng với khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã có được vui vẻ thật sự. Hoàng, bạn nghĩ gì về tập truyện này? Hãy bỏ lại ý kiến cùng với cùng đón xem tập tiếp theo.